Chương 1665, phế phẩm. Nàng cười khanh khách lại bổ sung một câu, đương nhiên, là tạm thời nghe ngươi. Nàng cầm đuôi lông mày chớp chớp Trần Phong, lúc đầu hơi có vẻ bình thường không có gì lạ khuôn mặt, phối hợp lúc này băng lãnh độc gác lại dẫn một tia treo chọc biểu lộ, cộng lại đúng là lộ ra như thế vũ mị. Trần Phong cau mày đầu nhìn lấy nàng, nữ nhân này là người điên bất quá, hắn hiện tại đối cái này xích đồng tính tình, bao nhiêu cu nở dê thăm dò rõ ràng một chu tờ, càng là thuận nàng, càng là đối với nàng tốt, nàng càng là không lĩnh tình, còn nếu là lấy cường quyền áp chế, dùng thực lực đem hung hăng hàng phủ, thu thập một trận, nàng ngược lại biết thành thành thật thật. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trần Phong hai người liền xuất phát, đi tới nơi này phiến bạch thạch bình nguyên phía trên. Dẫm trên mặt đất lấy khối lớn khối nhỏ thạch đầu, hướng về kia tòa cự phong đi đến. Rất nhanh, xuất hiện trước mặt một đầu rộng lớn đại lộ, đều dùng bằng phẳng thạch đầu tu kiến, phi thường lừng lẫy. Trên đường, top 5 top 3 người, đang hướng về cự phong phương hướng đi đến. Bọn hắn niên kỷ cũng không lớn, hiển nhiên, bọn hắn cũng là mỗi cái hạ cốc thành trong trấn tham gia thí luyện thiếu niên. Không ít người ánh mắt tại Trần Phong cùng xích đồng trên thân đi một vòng, sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ khinh thường, quay đầu đi. Trần Phong hai người bọn họ đều rất là không đáng chú ý, Trần Phong cũng không có triển lộ ra cái gì thực lực cường đại, nhưng những này xem thường Trần Phong người, lại là căn bản sẽ không nghĩ đến bọn hắn nói người bên trong sẽ ẩn giấu đi như thế một cái thực lực cường đại quái vật. Đi không sai biệt lắm thời gian một ngày, mới vừa tới bạch thạch cự phong dưới đáy, một tảng đá lớn phía trên, ba chữ khắc ở nơi đó, tịch diệt phong tịch diệt đao môn nơi ở, tịch diệt phong rộng lớn bậc thang, một mực thông hướng nơi xa, cao vấp vân. Trần Phong hai người thập cấp mà lên, từng bậc bậc thang, dẫm tại chân dưới, không vội không chậm. Có tham gia thí luyện hành trình hoàn tất thiếu niên, trong lòng đội vàng, vận khởi khinh thân công pháp, phi tốc hướng lên lao đi, tốc độ rất nhanh. Thế là những người khác cũng đều học theo, tuyệt đại bộ phận người đều là vận khởi bộ pháp võ kỹ, hướng lên lao đi, Trần Phong hai người liền lộ ra đặc biệt dễ thấy. Cơ hồ tất cả mọi người đi ngang qua bên cạnh bọn họ thời điểm, đều sẽ về đầu xem bọn hắn một chút, khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là cười nhạo chi sắc. Một tên thiếu niên quay đầu, lớn tiếng cười nói, các ngươi hai cái phế phẩm, ngay cả khinh thân công pháp cũng sẽ không sao. Bên cạnh hắn đồng bọn lớn tiếng cười nói, ta nhìn hơn phân nửa là, đây nhất định là hai cái hẻo lánh nhất thành trấn tới, ngay cả bộ pháp võ kỹ cũng sẽ không, thực lực thấp hạ hạ, bọn hắn cũng muốn cùng chúng ta tiêu sái nhanh chóng leo lên đỉnh núi, nhưng là chỉ tiếc à, bọn hắn ngay cả bộ pháp võ kỹ cũng sẽ không, chỉ có thể chậm gì gì đi lên. Ba tên thiếu niên phát ra một trận cười to, nhanh chóng rời đi Trần Phong hai người lơ đễnh, hai người bọn họ tùy tiện một cái đi ra, thực lực đều nghiền ép liền đều đủ để nghiền ép nơi này chỗ có thiếu niên, đương nhiên sẽ không đem loại này trào phúng để ở trong lòng. Đồng nhiên, phía sau hai người chuyển tới một bá đạo âm thanh, tránh ra Trần Phong về đầu, liền nhìn gặp hai người mình sau lưng mười mấy mét trô đứng đấy ba tên thiếu niên, cái này ba tên thiếu niên dáng người đều là có chút trắng kiện, chính giữa một người, khoảng chừng cao hơn 2 mét. Giữ lại đầu trọc, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trưởng bề ngoài vô cùng hung ác. Trần Phong nhìn chung quanh, cau mày đầu nói ra, đường này rộng như vậy, căn bản không cần đến chúng ta nhường đường. A đường rộng chừng trăm trượng, Trần Phong hai người chiếm tuy nhiên 4-5 thước độ rộng mà thôi, ba người bọn họ hoàn toàn có thể từ bên cạnh đi qua, căn bản không cần đến Trần Phong nhường đường. Cái này thiếu niên đầu trọc cười ha ha, tiếng cười bỗng nhiên dừng lại, nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy mạnh mẽ bá nói ra, ta chính là để ngươi nhường đường, lại như thế nào hai người khác cũng đều là chờ lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy đe dọa chi ý, bọn hắn căn bản không có đem Trần Phong hai người để vào trong mắt, theo bọn hắn nghĩ, hai người này ngay cả khinh thân công pháp cũng sẽ không, khẳng định là tu vi cực thấp, uy hiếp bọn hắn sẽ không có vấn đề gì. Trần Phong ánh mắt lạnh lẽo, nguyên lai là cố ý gây chuyện. Xích đồng trong mắt chợt lóe sáng, một vòng sát cơ lặng yên dâng lên. Trần Phong biết nói nàng tính tình cực đoan, hiện tại đã động giết người suy nghĩ, Trần Phong hiện tại không muốn gây chuyện, tự nhiên đâm ngang. Hắn kéo một phát xích đồng, đi tới một bên, nhàn nhạt nói ra, tốt, cái kia ta liền tránh ra. Ha ha, thật là một cái không có can đảm phế phẩm thiếu niên đầu chọc cười ha ha, hết sức đắc ý nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy khinh thường chi ý. Ba người bọn họ nhanh chân hướng lên lao đi, đi qua Trần Phong bên cạnh thời điểm. Thiếu niên đầu chọc phi một tiếng, một cục đờm đặc nôn tại Trần Phong trước mặt. Bên cạnh hắn tên kia khôi ngô thiếu niên thì là nhìn Trần Phong một chút, khinh thường phun ra hai chữ, không có loại ba người đều là cực kỳ đắc ý, một loại cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra, nhanh chóng hướng lên lao đi. Trần Phong nhìn lấy BNHN, ánh mắt híp lại, một vòng sắc bén từ trong mắt chợt lóe lên. Hai người thẳng đến sáng ngày thứ hai, Thái Dương mới lên thơ ý điếm, mới đến tạ mì nấc thang đỉnh chót. Nơi này là một cái cự đại bạch thạch quảng trường, bên cạnh trên vách đá, đúng vậy bốn chữ lớn, tịch diệt đao môn. Trần Phong sớm tại bên ngoài mấy chục dặm liền có thể trông thấy cái này bốn chữ lớn, mà tại quảng trường tận đầu, thì là một tòa cao lớn cổng trào. Cổng trào đằng sau là một mảnh liên miên cung điện, tối thiểu kéo dài mấy trăm dặm, một chút đều trông không đến tận đầu. Cung điện theo sơn thế lên cao không ngừng, như là thấp thoáng trên đám mây út in the e, giống như vân trung tiên cung lúc này, tại trên quảng trường đã tụ tập trọn vẹn có hơn mấy ngàn người. Cái này mấy ngàn người, đều là tham gia xong thí luyện hành trình thiếu niên, liền thừa bên dưới Trần Phong hai người không tới, khi hai người bọn họ đi vào trên quảng trường thời điểm. Mấy ngàn người đều là quay đầu, dùng phi thường bất mãn ánh mắt nhìn hắn chằm chằm nhóm. Phô thiên cái địa nhục mạ tiếng cười nhạo, giống như thủy triều lao qua. Mẹ nó, hai cái này phế phẩm làm sao tới đến chậm như vậy, không có cách, ai bảo bọn hắn tu vi thấp ngay cả khinh thân công pháp cũng sẽ không, chỉ có thể từng bước một đi lên đâu hạ hạ, lớn như vậy ngay cả khinh thân công pháp cũng sẽ không, có thể thấy được đúng là cái không hơn không kém phế phẩm. Chúng ta vậy mà lại cùng dạng này người làm bạn, thật sự là mất mặt. Trên mặt mọi người đều là lộ ra xem thường vẻ khinh thường, bọn hắn lớn tiếng nhục mạ chế rêu Trần Phong hai người, phảng phất tại thời khắc này, đạt được cự đại thỏa mãn. Bọn hắn kỳ thực đối với tiến vào tịch diệt đao môn sinh hoạt đều là ước mơ lại tràn đầy hoảng sợ, áp lực phi thường lớn, mà lúc này đây nhục mạ Trần Phong hai người, phảng phất có thế làm dịu áp lực của bọn hắn, để bọn hắn tâm tình lập tức trở nên dễ dàng. Ở phía xa, bảng số phòng lâu phía dưới, hai tên trung niên nhân chính nhìn lấy đám người. Trong đó một tên thân hình cao lớn trung niên nhân, mỉm cười nói, gã thiếu niên này bị như thế nhục mạ, còn không quan tâm hơn thua, thần sắc lạnh nhạt, ngược lại là cái trầm ổn tính tình. Bên cạnh hắn tên kia cao gầy trung niên, giống như rắn độc gâm lánh mí mắt lật một cái, miệng góc lộ ra một vòng khinh thường cười, QNZ có thể là từ nhỏ đã là phế phẩm. Từ nhỏ đến lớn bị người cho nhục nhã đã quen, cho nên mới sẽ dạng này.